trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 64, bồi tội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tinh hoa quyết vận chuyển vào trong linh huyền thảo nhất thời có một cỗ linh lực nồng đậm gấp mấy lần tràn ra không trung, sau đó bị hắn hút vào trong da, hướng chỗ trái tim nơi hạt giống linh lực tụ tập lấy được hạt giống linh lực, sau đó liền bắt đầu rèn luyện kinh mạch của nó. Dưới cỗ linh lực rèn luyện này, Diệp Tinh cảm thấy kinh mạch của mình được rèn luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Dần dần, linh huyền thảo trong tay hắn tựa hồ hao hết lực sinh mệnh, nhanh chóng trở nên khô héo, nhẹ nhàng chạm vào, liền hóa thành tro tàn. Tinh luyện chấm dứt, kết thúc tu luyện, Diệp Tinh cảm thụ một chút tốc độ tiến bộ của mình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Chỉ một gốc cây nhỏ linh huyền thảo này, tương đương với hắn tu luyện thêm 5 ngày. 9 gốc cây còn lại phỏng chừng cũng sẽ ở trong thời gian gần đây trưởng thành, nhưng mà sử dụng linh huyền thảo thì một ngày một gốc cây là thích hợp nhất, mình cũng không cần gấp gáp. Chờ những linh huyền thảo này trưởng thành toàn bộ, hắn tất nhiên có thể bước vào luyện thể giai đoạn thứ tư luyện máu. Cách ngày tận thế đen tối càng ngày càng gần, 8 cây cột lớn màu đen kia ẩn chứa một lượng lớn bảo vật, thực lực của hắn càng mạnh, xác suất lấy được bảo vật trong cây cột đen cũng sẽ càng cao. Ngày hôm sau, Diệp Tinh giống như một sinh viên bình thường đến Đại học Thượng Hải học. Buổi sáng kết thúc khóa học thứ 6, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi. Thời gian rảnh rỗi của các trường đại học là rất nhiều, những thời gian này hoàn toàn được sắp xếp bởi sinh viên. Diệp Tinh, sau giờ học Diệp Tinh chuẩn bị cùng Lâm Tiểu Ngư rời đi lại bị Trương Mộng gọi lại. Mộng Mộng, có chuyện gì vậy? Lâm Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Trương Mộng cười hì hì nói. Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhà cậu có năng lực lớn như vậy, nhưng còn chưa mời chúng tôi ăn cơm đâu đấy. Cả tuần này tôi vẫn chờ đợi đến cuối tuần, chuẩn bị làm thịt thổ hào đây. Cậu cũng biết Diệp Tinh chính là chủ cửa hàng thú cưng có giá trị hơn 10 triệu sao? Đúng vậy, Tiểu Ngư, cậu xem lần trước Thạch Lỗi đều mời ăn cơm rồi đó. Chu San cũng cười nói. Không thành vấn đề, Diệp Tinh gật gật đầu, cười nói. Địa điểm tùy các cô lựa chọn. Ông chủ Diệp đại khí a, địa điểm chúng tôi chọn nói xong cũng không được đổi ý a. Trương Mộng nhất thời rầm rầm hô lên, ánh mắt cô chuyển động một chút cười hì hì nói. Chúng ta liền đi khách sạn Kim Mạc, khách sạn Kim Mạc là khách sạn 5 sao, đồ ăn bên trong đặc biệt ngon, tôi chỉ vào qua một lần thôi mà vẫn nhớ. Chu San cũng phụ họa nói, được vậy liền đi khách sạn Kim Mạc. Diệp Tinh gật đầu, Tiền Dai Dai nhìn Diệp Tinh một chút có chút rối rắm, rốt cuộc là nên đi ăn cơm hay là đi cửa hàng thú cưng làm việc đây. Nhưng mà Diệp Tinh là ông chủ, cô suy nghĩ một chút không nói gì, chờ mấy người kia an bài cho cô. Bên cạnh Chu Lãnh Huyên tò mò nhìn Diệp Tinh một cái, cô ta cũng nghe nói chuyện Diệp Tinh chính là chủ của cửa hàng thú cưng kia. Đương nhiên, cô cái gì cũng chỉ tò mò mà thôi, đối với cô mà nói cửa hàng thú cưng kia căn bản không tính là cái gì. Vậy thì quyết định như vậy đi. Nếu ai có bạn trai, người đó sẽ mang theo bạn trai của mình tới cùng. Trương Mộng cười nói, chẳng bao lâu cô gọi Hạ Lâm từ xa gọi tới. Hạ Lâm nhìn thấy Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư có chút xấu hổ, không nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mộng nhìn Hạ Lâm một cái, lại nhìn Lâm Tiểu Ngư một cái. Trên thực tế cô đưa ra bữa cơm tối chính là vì giải trừ mâu thuẫn giữa Hạ Lâm và Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh. Cô cảm thấy đều là người ngủ chung một phòng, cũng không thể để mâu thuẫn vẫn nghẹn ở trong lòng như vậy được. Sau đó, mọi người tập hợp đoàn tụ tập tổng cộng có 8 người, nam chính là Diệp Tinh và Thạch Lỗi bạn trai của Hạ Lâm. Thạch Lỗi gặp mặt ngược lại rất hào phóng chào hỏi, không có chút nào bị sự tình trước kia ảnh hưởng. Gọi hai chiếc xe, mọi người đi tới trước cửa khách sạn Kim Mạc. Khách sạn Kim Mạc có diện tích rất lớn, chừng 20 tầng, là một khách sạn rất nổi bật trên con phố này, xung quanh đều không có kiến trúc nào có thể so sánh được. Kim Mạc này quả thật là một khách sạn to lớn a, Trương Mộng nhịn không được cảm thán nói. Khách sạn Kim Mạc là một khách sạn 5 sao, do Triệu Sơn Nham thành lập, chỉ riêng ở thành phố Thượng Hải này, khách sạn Kim Mạc đã có 3 khách sạn, ngoài ra ở các thành phố khác cũng mở ra một ít. Tập đoàn Triệu Thị tài lực hùng hậu, là phú hào hàng đầu của thành phố Thượng Hải. Giống như trung tâm mua sắm Kim Mạc mà chúng ta từng đến trước kia cũng thuộc tập đoàn Triệu Thị, hơn nữa tập đoàn Triệu Thị còn có một số cửa hàng trong ngành khác. Chu San nói, tựa hồ đã sớm điều tra qua. San San, cậu biết chi tiết như vậy sao? Lâm Tiểu Ngư cười nói. Trương Mộng ở bên cạnh cười xấu xa. Tôi nghĩ San San phỏng chừng muốn trở thành phu nhân tập đoàn Triệu Thị. Đừng nói bậy, Chu San đỏ mặt một chút. Mục tiêu của cô chính là tìm một người bạn trai có tiền, gả cho một người có tiền, nhưng mà tập đoàn Triệu Thị quá mức khủng bố, cô vẫn có tự biết thân biết phận. Tình yêu giữa cô bé Lọ Lem và hoàng tử tất nhiên là đáng khao khát, nhưng cô bé Lọ Lem cũng xuất thân từ một danh gia, bà có tước vị, gia đình cũng là hiển hách một thời. cô bé lọ lem cũng chỉ vì mẹ kế mà trở nên nghèo túng mà thôi. Cách chương.